Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 1308, so nhiều người. Ba, được rồi, mặc quần áo vào đi. Nghe được Dương Ca âm thanh âm vang lên, Lưu Hải Thành như nghe âm thanh thiên nhiên, vội vội vàng vàng đem quần mặc lên. Không đến 10 giây đồng hồ công phu, Lưu Hải Thành liền đem một bộ quần áo một lần nữa mặc vào trên người. Cái kia tốc độ cũng là không có người nào. Người anh em, không tệ, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta lần này liền bỏ qua ngươi. Bất quá, ở ta thả ngươi trước khi đi, ngươi vẫn phải đi cùng một người xin lỗi. Lưu Hải Thành gật gật đầu, một câu cũng không nói. Thoát y vũ đều nhảy xong, còn có cái gì không thể làm? Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng rời đi cái này quán cơm. Cũng không thấy nữa đến những người này. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ đem đám người này xé xác sống lột, để giải mối hận trong lòng. Thế nhưng là, nghĩ đến những thứ này ra hỏa quay được video, Lưu Hải Thành tâm lý không khỏi có chút khiếp đảm. Nếu là những người này thật đem video truyền đến trên mạng, vậy hắn vẫn là có cái gì mặt mũi sống sót. Về sau đừng nghĩ đuổi theo Lưu vòng người giao thiệp, đó là vĩnh viễn sỉ nhục. Đi theo ta. Dương Ca hướng Lưu Hải Thành vẫy vẫy tay, mang theo hắn đi thẳng tới Lăng Trần trước người. Nhìn thấy trước mắt Lăng Trần, Lưu Hải Thành không khỏi ngẩn người. Gia hỏa này đem chính mình mang đến tới đây làm gì? Khó nói, hắn là muốn cho chính mình cùng Lăng Trần xin lỗi. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp vị kia Dương Ca thay đổi vừa rồi phách lối thái độ. Một mực cung kính cung thân, một mặt nghiêm mặt nói: Lăng tiên sinh, ta là Đường Hoàng, thật có lỗi, chúng ta tới đã chậm một bước, để ngài bị dọa dẫm phát sợ. Lăng Trần cười khoát khoát tay nói: Không có việc gì, các ngươi đến rất đúng lúc. Dứt lời, Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Thành, nụ cười ngoạn vị nói ra: Vừa rồi biểu diễn không tệ, ta đã quay xuống, đến lúc đó chia sẻ cho ta những bằng hữu kia nhìn xem. Tin tưởng bọn họ sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói như thế, Lưu Hải Thành sắc mặt giận dữ. Quát nói: Ngươi, ba. Không đợi Lưu Hải Thành lời nói ra miệng, một cái vang dội cái tát mãnh liệt vang lên. Trong nháy mắt ở trên mặt hắn ấn cái trước đỏ bừng dấu năm ngón tay. Tát bạt tai không là người khác, chính là Đường Hoàng. Chỉ gặp Đường Hoàng mắt lạnh nhìn Lưu Hải Thành, trầm giọng nói: Câm miệng cho ta, ở Lăng tiên sinh trước mặt hãy tôn trọng một chút. Nhớ kỹ, nếu như Lăng tiên sinh muốn ngươi biến mất, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có khả năng trông thấy ngày mai mặt trời mọc. Hiểu không? Đi, giáo huấn cũng dạy dỗ, không cần thiết lại làm khó hắn. Lăng Trần mở miệng nói: Lưu tiên sinh, mời ngươi nhớ kỹ, Uyển Thanh là ta nữ nhân, về sau mời ngươi cách xa nàng điểm. Nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi quấy rối nàng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Hải Thành hạ thấp đầu xuống, không nói một lời, cũng không biết rõ có hay không đem Lăng Trần lời nói nhớ ở trong lòng. Ngươi đi đi, Lưu Hải Thành ngược lại là nghe rõ ràng ba chữ này. Lăng Trần vừa mới nói xong, hắn lập tức quay người đi ra ngoài, ngay cả những cái kia Âu phục bảo tiêu cũng mặc kệ. Ngươi gọi Đường Hoàng đúng không? Làm rất tốt, hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Lăng Trần cười nói. Lăng tiên sinh khách khí, có thể vì Lăng tiên sinh phục vụ là vinh hạnh của ta. Đường Hoàng có chút kích động nói ra, về sau Lăng tiên sinh còn có cần, cứ việc tìm ta, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta tuyệt sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Ở kinh thành, có lẽ rất nhiều người không rõ ràng Lăng Trần thân phận, nhưng hắn biết rõ, Lăng Trần, kế Hồng Uy về sau, trưởng khống tòa thành này thì toàn bộ thế lực ngầm tồn tại. Chỗ này 60% trái phải giải trí địa phương tất cả thuộc về Lăng Trần sở hữu. Tay người phía dưới không biết bao nhiêu. Nếu như không phải sự tình lần này vừa vặn xảy ra hắn quản hạt địa bàn, hắn đoán chừng ngay cả gặp Lăng Trần một mặt cơ hội đều không có. Tốt, các ngươi cũng khổ cực, ta sẽ để cho kẻ ngốc cho các ngươi điểm khen thưởng. Cảm ơn Lăng tiên sinh, nếu là không có sự tình khác, vậy chúng ta đi trước. Đi thôi, đưa mắt nhìn Đường Hoàng một đoàn người sau khi rời đi. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy ngồi ở ghế dài bên trên Nam Vinh Uyển Thanh. Cười nói, cơm cũng ăn, biểu diễn cũng kết thúc, chúng ta là không phải cần phải đi. Nam Vinh Uyển Thanh đứng người lên, oán trách nhìn lấy Lăng Trần, nói, vừa rồi những người kia đều là ngươi gọi tới, ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước một tiếng. Lăng Trần nhún vai nói, lúc ấy ta cũng không xác định có phải là bọn hắn hay không. Ta chỉ là cho kẻ ngốc phát cái tin nhắn ngắn, ai biết được hắn lại phái người nào tới. Thân thủ của ngươi lợi hại như vậy, những người kia cây bản không phải là đối thủ của ngươi. Vì cái gì ngươi không trực tiếp xuất thủ giáo huấn bọn hắn? Làm gì làm cho phiền toái như vậy? Như vậy sao được? Lăng Trần cứ vậy mà làm chỉnh cổ áo của mình. Nói ra, ta hiện tại cũng coi là người có thân phận. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều phối ta động thủ. Nhìn ngươi cái này đức hạnh. Nam Vinh Uyển Thanh tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút. Chẳng phải là làm cái chủ tịch hội đồng quản trị à? Nhìn đem ngươi châu. Lăng Trần ý vị thâm trường cười nói. Ta cái này chủ tịch hội đồng quản trị cũng không phải cái gì người đều làm. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, thật đúng là không có mấy người có tư cách ngồi lên chỗ ngồi của ta. Nói, Lăng Trần thuận tay dắt Nam Vinh Uyển Thanh tay nhỏ. Thần sắc tự nhiên mà hỏi, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào? Cảm nhận được Lăng Trần lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, tùy ngươi, dù sao ta xế chiều hôm nay không có việc gì, đi cái nào đều được. Cái kia, Lăng Trần nghĩ nghĩ, ánh mắt đảo quanh, nói ra, muốn không đi chỗ ta ở, đi ngươi chỗ ở. Nam Vinh Uyển Thanh giật mình, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, vội vàng hất ra Lăng Trần tay, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói ra, lưu manh, ta chỗ nào lưu manh? Lăng Trần cảm thấy rất oan uổng, ta chỉ là mời ngươi đi Liệp Ưng Bảo An công ty thăm một chút. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi sẽ không phải là... Lăng Trần khóe miệng dương lên, trêu chọc nói, ngươi cũng không phải là muốn sai lệch a? Chà chà, nguyên lai tư tưởng của ngươi so ta còn ô, không cho phép nói. Nam Vinh Uyển Thanh cắt ngang Lăng Trần lời nói, trừng tròng mắt nói, là ngươi nói muốn mời ta đi ngươi chỗ ở. Cái này khó nói trách ta sao? Ta ở kinh thành lại không có bất động sản. Đương nhiên ở trong công ty. Lăng Trần giải thích nói. Được rồi, đi thôi. Nói, Lăng Trần lần nữa dắt Nam Vinh Uyển Thanh tay, cất bước đi ra ngoài. Lúc này, tiệm cơm quản lý bước nhanh tới. Bồi vẻ mặt vui cười nói. Hai vị đi thong thả. Hoan nghênh các ngươi lại đến. Lần sau ta nhất định cho các ngươi 50% ưu đãi. Vừa rồi phát sinh hết thảy tiệm cơm quản lý đều nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ, Lăng Trần thân phận khẳng định không đơn giản, cho nên nhiều nịnh bợ một chút không sai. Lăng Trần mỉm cười, lão bản, về sau có cơ hội ta nhất định đến. Gặp lại, được, tiệm cơm quản lý vừa mở miệng, còn không có đem một chữ cuối cùng nói xong. Chỉ gặp hắn hai mắt chừng một cái, một đạo huyết tiễn từ cổ họng của hắn phun dũng mãnh tiến ra, kém chút tung tóe phẩy vào Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Nhìn lấy thẳng tắp ngã xuống tiệm cơm quản lý, Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhìn kỹ lại, tiệm cơm quản lý cổ họng bên trên cắm một ngọn phi đao. Đây chính là người yếu hại, người nào làm? Lăng Trần bỗng nhiên quay đầu lại, đưa ánh mắt về phía cơm cửa tiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,